tình yêu của chúng ta. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, chân tướng sáng tỏ. Nghiêm Cẩn nhìn trong video phát ra đúng là cảnh tượng trong buổi tiệc sinh nhật của mình ngày hôm đó. Hình ảnh đầu tiên tập trung vào trên người một mình Nghiêm Luân. Quay cậu đi xung quanh tiếp đón những vị khách trong buổi tiệc. Sau đó cậu trực tiếp đi về một phía nào đó. Rồi trên màn hình xuất hiện hình ảnh Hạ Thiệu Nhiên. Bởi vì quay ở khoảng cách khá xa, video cũng không sử dụng tính năng phóng lớn. Có điều nhìn dáng vẻ Nghiêm Luân giống như muốn nhờ Hạ Thiệu Nhiên gọt quả táo giúp mình. Khi Nghiêm Cẩn nhìn thấy Nghiêm Luân chủ động nhờ Hạ Thiệu Nhiên gọt táo giúp, trong lòng hắn đột nhiên không lý do hẫng đi một nhịp. Đoạn video tiếp tục được phát ra. Hạ Thiếu Nhiên ban đầu có vẻ từ chối. Sau đó mới miễn cưỡng nhận lấy quả táo từ tay Nghiêm Luân rồi tìm một con dao nhỏ bắt đầu cúi đầu gọt quả táo. Đại sảnh yến hội rất nhiều người. Đi tới đi lui không ngừng đụng vào Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên cố ý xê dịch thân thể gắng sức cách xa Nghiêm Luân một chút. Lúc này đột nhiên Hạ Khả Tâm xuất hiện trên màn hình. Bà ta không tiến đến chào hỏi Hạ Thiệu Nhiên, mà vòng một vòng tròn lớn để đi ra phía sau lưng Hạ Thiệu Nhiên. Hiển nhiên Hạ Khả Tâm không muốn để cho Hạ Thiệu Nhiên đang cúi đầu gọt táo biết sự hiện diện của mình. Bà ta cùng Nghiêm Luân ở bên cạnh chờ Hạ Thiệu Nhiên gọt xong táo trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Ánh mắt này khiến tâm Nghiêm Cẩn trong phút chốc như rơi xuống đáy vực. Lúc này chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hạ Thiệu Nhiên sắp gọt xong quả táo đột nhiên thân thể bị đẩy ngã về phía trước. Tuy rằng video không có cách nào quay được hình ảnh Hạ Khả Tâm ở phía sau lưng Hạ Thiệu Nhiên. Nhưng lúc ấy sau lưng Hạ Thiệu Nhiên chỉ có một mình Hạ Khả Tâm. Rõ ràng chính là bà ta đã đẩy Hạ Thiệu Nhiên. Sau đó Nghiêm Luân đứng ở bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên vươn tay đến. Nhìn qua như là muốn đỡ lấy Hạ Thiệu Nhiên. Nhưng tay Nghiêm Luân vẫn còn chưa bắt lấy cánh tay Hạ Thiệu Nhiên thì đã trực tiếp đưa bàn tay đến con dao nhỏ phía dưới. Trên mặt Hạ Thiệu Nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng cố gắng xoay chuyển thân thể để né tránh Nghiêm Luân. Nhưng thân thể lại theo quán tính khiến cậu vẫn bị ngã về phía trước. Con dao nhỏ cũng không thể tránh né đâm vào tay của Nghiêm Luân. Lúc sau Hạ Khả Tâm vội vàng giả vờ diễn bộ dạng kinh hoàng thất thố xông đến. Nghiêm Cẩn cũng từ xa chạy tới xuất hiện trong đoạn video. Toàn bộ yến hội lâm vào cảnh hỗn loạn. Video đến đây cũng kết thúc. Chân tướng sự việc Nghiêm Luân cố ý giết hại Cao Đại Phú đã rõ như ban ngày. Cao Đại Phú trong lúc vô tình lại quay được đoạn video này dùng để uy hiếp Nghiêm Luân lên giường với mình. Nghiêm Luân không muốn bị Cao Đại Phú uy hiếp cho nên Hạ quyết tâm giết chết gã. Án kiện cũng không phức tạp. Nhưng lúc này trên mặt Nghiêm Cẩn lại là một mảnh cho tàn xám xịt. Hóa ra là Nghiêm Luân cùng Hạ Khả Tâm liên hợp lại cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên. Mục đích dĩ nhiên là muốn châm ngòi phá hoại quan hệ của Nghiêm Cẩn với Hạ Thiệu Nhiên. Không cho Nghiêm Cẩn tiếp tục giúp Hạ Thiệu Nhiên tranh đoạt Hạ Thi. Có điều hiện tại chuyện này đối với Nghiêm Cẩn đều đã không còn quan trọng. Nghiêm Cẩn nhớ rõ ngày đó đưa Nghiêm Luân đến bệnh viện cấp cứu. Hạ Thiệu Nhiên đã cố gắng hết sức để giải thích với hắn là Nghiêm Luân đã chủ động đưa tay đến con dao nhỏ phía dưới. Nhưng lúc ấy hắn lại không tin những gì cậu nói. Ngược lại còn nghĩ Hạ Thiệu Nhiên cố ý muốn trốn tránh trách nhiệm. Hắn lại còn mở miệng trào phúng châm cho cậu. Hiện tại Nghiêm Cẩn trong lòng hận chết bản thân mình. Hận mình có mắt không tròng. Luôn xem Nghiêm Luân tâm tư ác độc trở thành một cậu bé ngoan ngoãn đơn thuần. Hận mình không phân thị phi trắng đen, trách oan Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm tiên sinh anh làm sao vậy? Viên cảnh sát nhìn thấy cả người Nghiêm Cẩn có gì đó không ổn. Vội quan tâm hỏi han, bây giờ tôi muốn đi ra ngoài một chút. Nghiêm Cẩn rốt cuộc không nhịn được nữa. Hiện tại hắn rất muốn được nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên. Xin lỗi cậu, dùng mọi cách để xin lỗi cậu. Nghiêm tiên sinh thật xin lỗi. Bởi vì vụ án vẫn còn chưa điều tra xong, hiện tại anh chưa thể đi được. Cảnh sát khách khí cự tuyệt yêu cầu của Nghiêm Cẩn. Không được, bây giờ tôi lập tức phải ra ngoài. Nghiêm Cẩn trong lòng gấp gáp vô cùng. cũng bất chấp chính mình đang đối mặt với cảnh sát, thái độ cường ngạnh muốn lao ra cục cảnh sát. Tổ trưởng, chúng tôi tra được án kiện của một bệnh viện đã lén thu tiền của người nhà bệnh nhân từ tuyệt bút người này để lại. Trong đó một phần án kiện có liên quan đến Nghiêm Luân. Hơn nữa án kiện lần này có dính dáng đến một số tiền hối lộ lớn và số lượng người liên quan rất nhiều. Gần như toàn bộ các y bác sĩ trong bệnh viện đều có liên can đến. Bởi vì chứng cứ đã vô cùng xác thực, chúng tôi đã có lệnh bắt giữ bác sĩ Lý Essex kẻ đứng phía sau toàn bộ chuyện này. Theo như lời hắn khai, số tiền nhiều nhất được thu vào chính là từ mẹ của Nghiêm Luân chi trả. Mục đích là để cho bác sĩ Lý chứng minh mức độ thương tật của cái tay Nghiêm Luân. Từ đây về sau không thể đàn dương cầm được nữa. Nghiêm Cẩn đang tranh cãi với viên cảnh sát điều tra thì một cảnh sát khác đi vào đứng ở đối diện Nghiêm Cẩn báo cáo với viên cảnh sát kia. Tay Nghiêm Luân vốn dĩ không thể đàn dương cầm nữa. Vì sao Hạ Khả Tâm còn muốn hối lộ bác sĩ? Lời cảnh sát nói khiến cho Nghiêm Cẩn tâm sinh nghi hoặc. Dừng lại ý định muốn rời đi nôn nóng dò hỏi. Tổ trưởng, chuyện này, tin tức vụ án hiện đang được bảo mật kỹ càng. Cảnh sát đưa ánh mắt dò hỏi về phía cảnh sát đứng đối diện Nghiêm Cẩn. Tổ trưởng gật đầu, ý bảo cảnh sát đó trả lời câu hỏi của Nghiêm Cẩn. Theo lời bác sĩ Lý nói vết thương trên tay Nghiêm Luân thực tế đã khỏi hẳn. Về sau muốn đàn dương cầm hay sinh hoạt hàng ngày cũng không có vấn đề gì. Hạ Khả Tâm hối lộ bác sĩ Lý chính là muốn ông ta làm giả bệnh án. Cảnh sát nhìn Nghiêm Cẩn giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Lời cảnh sát nói giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt Nghiêm Cẩn lạnh thấu tim. Nghiêm Cẩn giờ phút này cảm thấy mình đúng là kẻ thực sự ngu ngốc. Ngu ngốc, chiên, ta thực sự ngu ngọc. Bị hai mẹ con Nghiêm Luân cùng Hạ Khả Tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghiêm Cẩn như phát điên vội vàng nhanh chóng chạy ra khỏi cục cảnh sát. Cách chương.